Lửa giận của Nhâm Mục Diệu không hề giảm đi chút nào, cậu lăn tới nơi này làm gì? Nhàn nhã như vậy, có phải tập đoàn Đinh Đạt phá sản rồi không? Tôi Anh Minh Thần Võ Chí Dũng song toàn, dưới sự lãnh đạo của Đinh Tổng Giám Đốc công ty chỉ có thể phát triển không ngừng. Đủ rồi, cậu có thể cút. Nhâm Mục Diệu không có hứng thú nghe hắn nói bốc nói phét, tự thổi phồng mình lên. Đinh Hạo Hiên dừng lại màn thổi phồng bản thân, sải bước qua, đi tới bên sofa ngồi xuống, càng đuổi hắn đi, thì càng có nghĩa là không muốn hắn đi, ai nói tôi không có chuyện để nói. Vậy cậu có chuyện gì thì mau nói đi, có dám thì thả nhanh chút. Nhâm Mục Diệu hiện giờ như đã ăn phải thuốc nổ, gặp người là phun. Tiểu Du Du không phải chỉ ra ngoài giải sầu sao? Cậu cần gì phải biến công ty thành địa ngục? Đôi mắt tối đen lạnh như băng nhảy lên, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, cậu tốt nhất nên nhân lúc tôi còn chưa ra tay, nhanh chóng mà cút ra ngoài đi. Tôi tốt bụng muốn giúp cậu mà. Hai tay Đinh Hạo Hiên khoanh trước ngực, ngước đầu lên, dáng vẻ cao ngạo tự mãn, còn nhớ chuyện Tiểu Du Du trốn đi lần trước là ai đưa ra kế hoạch thành công lừa gạt cô ấy trở về không? Nhâm Mục Diệu hết mày, bán tín bán nghi hỏi. Cậu thật sự có cách. Nhìn tôi là biết, Đinh Hạo Hiên tràn đầy tự tin nói, nhưng mà muốn Tiểu Du Du quay về còn cần cậu hết sức phối hợp mới được, hy sinh chút chuyện. Đinh Hạo Hiên nháy mắt với Nhâm Mục Diệu, cách chương.